Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Ai cũng xem không được trên. Bạch Sách đang nghe ba chữ này về sau, cũng là trực tiếp đứng tại chỗ vẻ mặt mộng bức. Một bên Liệt Thanh cũng là cau mày suy nghĩ, cẩn thận hạ về sau, liền nghiêm túc gật đầu nói: "Đúng vậy, còn thật nổi danh đây này. Dáng dấp phi thường xinh đẹp, nhưng kỳ thật là một đồng tính luyến ái. Trong nội viện đều là như thế truyền." "Cùng đồng tính luyến ái, vì sao nói như vậy a?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. "Có người thấy tận mắt." Bạch Sách nhìn Liệt Thanh nói như thế, lời thề son sắt, tức thì cũng là sốt ruột hỏi: "Người đây không phải là đùa thôi ấy ư?" Hài tử danh mình cũng nghĩ kỹ, đồng tính luyến ái, đang nói cũng không giống a. Liệt Thanh lắc lắc đầu nói: "Cái kia đến không có, tất cả mọi người nói như vậy, bất quá nàng kia quả thực dường như cũng có vấn đề, rất nhiều người truy nàng, kết quả trước không nói, nàng liền cùng nam sinh khác nói chuyện cũng chưa từng có." Bạch Sách bĩu môi: "Các ngươi cái này có chút quá phận đi, liền nguyên do bởi vì cái này, đã nói người đồng tính luyến ái." Bạch Sách cũng là nhíu mày nói, mà Liệt Thanh tắc thì là nhất nhún vai vẻ mặt không có vấn đề nói: "Mọi người cái tuổi này đều là mới biết yêu niên kỳ. Nam nam nữ nữ không nói, nói mấy câu tổng không thành vấn đề đi. Nàng liền cùng người nói chuyện đều không nói, đó không phải là tâm lý có bệnh đó là." Liệt Thanh lời còn chưa nói hết, Bạch Sách một cước đạp trên Liệt Thanh cái mông. Liệt Thanh cũng là gào một tiếng kêu, đi phía trước lảo đảo mấy bước về sau, quay đầu nhìn Bạch Sách vẻ mặt ủy khuất nói: "Làm sao a, ca, đã đều là mối tình đầu, ngươi có bạn thân chưa?" Bạch Sách cũng là lần nữa hướng đi về phía trước, vẻ mặt khó chịu nói. Liệt Thanh tắc thì là bĩu môi nói: "Ta tương lai nhưng là phải trở thành mạnh nhất vương, đem quan ngoại những thứ kia dã chủng toàn bộ diệt chủng vương. Ta nào có thời gian làm những thứ này nhi nữ tình trường lãng phí thời gian sự tình." "Vậy ngươi cũng là đồng tính luyến?" Bạch Sách cũng là nhướng mày đạo. Liệt Thanh tức thì cũng là vẻ mặt không phục nói: "Nói cũng không phải là nói như vậy, tuy là ta không có, nhưng ta lại không đến nỗi ngay cả cùng nữ sinh nói đều không nói a." Bạch Sách lười đang cùng Liệt Thanh nói cái này, mà là trực tiếp hỏi: "Cái kia Bạch Mộng Giao đã ở 9 tầng đúng đi?" Liệt Thanh chạy chậm cùng trên Bạch Sách sau cũng là gật đầu nói: "Đúng vậy a, chẳng qua nàng không ở chúng ta cái này tháp, nàng ở các lão cái này tòa tháp." "Các lão cái này tòa tháp, có ý tứ à?" Bạch Sách cũng là sững sờ cau mày nói. Liệt Thanh hai tay nhất quán nói: "Bởi vì nàng là Ôn lão cô bà quan môn đệ tử, hết thảy tu hành bừa bộn đều cùng cái kia lão cô bà cùng một chỗ, cùng chúng ta những học sinh này không giống với." Bạch Sách nghe xong về sau cau mày muốn xuống: "Nếu như nói như vậy, như vậy quan môn đệ tử khẳng định thân phận rất cao." Bạch Sách nghĩ vậy cũng là tò mò nhìn Liệt Thanh nói: "Ngươi ở đây nội viện lợi hại như vậy, thì không phải là người nào quan môn đệ tử?" Liệt Thanh trực tiếp khoát tay một cái nói: "Ta không giống với, ta coi như ở lợi hại cũng không sẽ trở thành là quan môn đệ tử, bởi vì ta là vương tộc người." "Ồ." Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Liệt Thanh nhưng thật ra lại cho Bạch Sách giải thích một cái: "Trở thành một cái đạo sư quan môn đệ tử, vậy biểu thị Vô Song học viện triệt để đem ngươi trở thành Vô Song học viện người hội khuynh lực bồi dưỡng. Chúng ta những thứ này vương tộc người không được quản ở làm sao thiên tài, ở làm sao lợi hại, chúng ta tốt nghiệp về sau đều sẽ ly khai Vô Song học viện, trở lại chính mình vương tộc hiệu lực, cho nên Vô Song học viện ở làm sao đối với chúng ta tốt cũng vô dụng, trừ phi thật là đặc biệt chịu đến một vị kia các lão yêu mến." Liệt Thanh tiếp tục nói: mà cái kia Bạch Mộng Giao không giống với, nàng không có thân phận gì, sau này đi chỗ cũng sẽ không cố định, cho nên Vô Song học viện mới hội phá lệ bồi dưỡng nàng. Như vậy Bạch Mộng Giao ở tốt nghiệp sau hội nể tình chuyện này phân lên ở lại Vô Song học viện. Đúng, vừa mới cái kia Lê Lăng ca ngươi biết chứ? Liệt Thanh cũng là đột nhiên nói. Bạch Sách gật đầu sau cũng là nói, biết a, ngoại trừ vừa rồi, phía trước còn gặp qua mấy lần đây. Cái kia Lê Lăng là lớn hơn ta 3 giới sư huynh. Năm đó ta vừa tới nội viện thời điểm, hắn vừa vặn tốt nghiệp. Hắn không phải vương tộc người, nhưng sau liền ở lại nội viện thành đạo sư. Liệt Thanh cũng là nói đạo. Bạch Sách cũng là hơi hơi gật đầu. Hai cái người vừa nói cũng tới đến cái tòa này Vô Song tháp phía dưới. Nơi đây nhưng thật ra hơi chút náo nhiệt một ít. Cái này to lớn cửa tháp tiến tiến xuất xuất không ít người. Chỉ bất quá đám người này vừa thấy được Liệt Thanh liền cùng nhìn thấy ôn thần giống nhau, cũng không dám nhìn, cúi đầu liền chạy chậm đi. Liệt Thanh cũng không để ý cái này, dẫn Bạch Sách tiến nhập cái này to lớn Vô Song tháp về sau, cũng là quay đầu hướng Bạch Sách cười nói, ca, thế nào, nơi này linh lực có phải hay không đặc biệt đầy đủ? Liệt Thanh nói xong dùng tay chỉ phía trên nói, ca, ngươi xem, nơi đây nồng nặc linh lực sung mãn đủ đến đã có thể thấy. Đều chất đống ở đỉnh trên đây. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn lên, quả thực như đây, trên khoảng không mơ hồ có không thiếu thất thải sặc sỡ dáng màu. Cái này phải là trong truyền thuyết linh lực, đây cũng là Bạch Sách lần đầu tiên thấy. Cái này Vô Song tháp bên trong vô cùng cự đại, tháp bên trong làm cho là trống không, liền cùng một cái ống lầu một dạng, chu vi một vòng gian phòng, đóng chặt lại cửa phòng, mà ở trong đó mặt kỳ thực không có gì đẹp mắt, cũng không phải là hoa hoa thảo thảo lắp ráp đẹp đặc biệt cái kia chủng. Chung quanh đây toàn bộ đều là tảng đá, cho dù là những thứ kia cửa phòng cũng đều là tảng đá xây thành. Những đá này cũng không có mài trang tu qua, phía trên gập ghềnh, mỹ quan gì gì đó căn bản đàm luận không được lên. Đi rồi, ca, Liệt Thanh nói xong cũng là lôi kéo Bạch Sách theo bên cạnh thang lầu đi lên. Bạch Sách đi theo Liệt Thanh phía sau, cũng là hiếu kỳ kiểm tra chung quanh lấy. Kỳ thực cũng không có gì đẹp mắt, Bạch Sách phát hiện cái này tình huống chung quanh đều là giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chính là càng đi thượng tầng, tầng này diện tích liền lui một vòng, mặt khác một cái, chính là Bạch Sách không biết cái này Liệt Thanh phía trước trong này viện là đến tột cùng làm chuyện gì tình, nhưng phàm là nhìn thấy Liệt Thanh người đều là lập tức chạy. Mà có chút lúc đầu từ bên trong phòng mở cửa chuẩn bị đi ra học sinh, ở vừa mở cửa ra sau chứng kiến Liệt Thanh, liền soạt một tiếng lùi về, giữ cửa lập tức quan lên. Bạch Sách ở phía sau cũng là xoa đầu, nhìn phía trước cái này xem thường Liệt Thanh, Bạch Sách cũng là phát sầu. Người này phía trước đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì a? Bạch Sách mặc dù không biết, thế nhưng Bạch Sách có thể xác định một việc, cái này Liệt Thanh tuyệt đối là một tên gây chuyện. Đại khái hơn nửa tiếng thì về sau, hai cái người cái này mới đi tới 9 tầng, nơi đây so với một tầng vậy coi như tiểu nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này 9 tầng chỉ có không đến 20 gian phòng. Bạch Sách còn không có chờ nhìn xong, đột nhiên một đạo cửa đá mở ra. Một gã người xuyên nội viện đồng phục học sinh thiếu niên, mặt không thay đổi theo trong cửa đá đi tới. Cái này người vừa ra tới, tự nhiên cũng là chứng kiến Bạch Sách cùng Liệt Thanh. Liệt Thanh chứng kiến cái này người sau cũng là hơi hơi duỗi một cái tay chào hỏi nói, đi ra ngoài a. Thiếu niên này đầu cũng không được chuyển, chỉ là dùng con ngươi quét một cái Liệt Thanh sau cũng là miệng cũng không được trương, nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng sau hướng cửa thang lầu nơi đây đi tới. Bạch Sách đứng ở cửa thang lầu, vốn định đưa tay chào hỏi, dù sao mình lấy sau liền cũng ở nơi đây mà. Lấy sau cúi đầu không được thấy, ngẩng đầu thấy, cũng là hàng xóm. Bất quá, Bạch Sách mới vừa nói một chữ, cái này thiếu niên liếc một cái Bạch Sách về sau, liền xem trực tiếp lướt qua Bạch Sách hướng lầu hạ đi tới. Tê tương đương, Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau nhìn cái kia thiếu niên này bối ảnh, cau mày một cái. Làm sao vừa mới cái kia nhãn thần dường như xem rác rưởi một dạng xem chính mình đây. Mà này thì Liệt Thanh cũng là tiến đến Bạch Sách trước mặt cười nói. Ca, đừng nóng giận, hắn cứ như vậy, ai cũng khinh thường, cảm thấy người khác đều là rác rưởi. Sách cũng là nhíu mày nói, còn có loại này sự tình a? Bình thường, Long Thục Vương tộc người, đều cái này bức đức hạnh, mẹ ta nếu không phải là Long Thục gia con vợ cả công chúa, cũng chính là cái tên đó thân cô, hắn ngay cả ta đều xem không được lên. Liệt Thanh cũng là nhún nhún vai, căn bản không thèm để ý. Đạo, Bạch Sách cũng là nhất mộng, có chút kinh ngạc nói, liền ngươi cũng xem không được trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.